tỉnh táo một điểm, tuy nhiên không biết gia hỏa này làm sao tiến vào tới, nhưng chúng ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn, môn hổ sẽ không chết vô ích. Ba Long hoàn toàn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, cho nên mới vừa xông lại liền lập tức công kích, ai ngờ cái này căn bản không thể công kích, một khi công kích liền sẽ bắn ngược công kích trở về, uy lực còn càng mạnh, cái này đưa đến bảo vệ tác dụng, để thí luyện giả sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, còn có tác dụng bảo vệ, rất tốt. Dịch Thiên Vân thấy cảnh này lúc, trong lòng lập tức vui lên, chính coi là sẽ bị công kích, xem ra là mình quá lo lắng, thần bậc thang, đăng thiên thần bậc thang, có thể cho người thí luyện thần bậc thang, đây chính là dò xét chi nhãn cho tin tức, cho nên hắn cũng không biết kỹ càng tình huống. Không nghĩ tới sẽ bắn ngược công kích, bảo hộ thí luyện giả, ngươi cái này người xâm nhập, ngươi đến tột cùng là làm sao qua được. Minh Trần nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ánh mắt băng lãnh, hận không thể đem cho giết chết, nhưng bây giờ nhưng không có biện pháp gì, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Ngu ngốc. Dịch Thiên Vân cười cười, nói cho hắn nghe đúng vậy ngu ngốc rồi, quả nhiên trước đó mắng ta, đúng vậy ngươi. Minh Trần nghe được thanh này âm thanh lúc, trong lòng lập tức giận dữ, nhưng hắn không có mất lý trí, lập tức liền công kích đi qua, cái này không có nửa điểm ý nghĩa, Linh Vương Kỳ cường giả công kích tại nơi này chính là cái rắm, như cũ bị bắn ngược trở về. Nơi này chính là thần vương kiến tạo thần điện, Linh Vương Kỳ ở chỗ này tự nhiên chẳng đáng là gì, phải thì như thế nào, có bản lĩnh ngươi đánh ta a? Dịch Thiên Vân mỉa mai một câu nói, ngươi. Minh Trần biểu lộ giận dữ, lập tức liền đạp vào cái này thần bậc thang, cấp tốc hướng bên này đuổi theo, ngươi chờ, nhìn lão tử lần này không hung hăng thu thập ngươi, ngươi cho rằng dạng này liền an toàn. Mấy người hết thảy kết thúc về sau, nhìn ngươi chết như thế nào, Minh Trần. Hiện tại liền sớm bắt đầu rồi hả? Lúc này Minh Trần sau lưng Nam Cung Minh quát lên, phá la tiếng trống vang lên, vẫn như cũ mười phần khó nghe. Không nói trước bắt đầu có thế có như thế nào, tiểu tử này liền mở ra, nếu là không nhanh lên, vậy trong này sẽ phải. Lần sau liền phải 5 năm sau, đều lên mau đi, trễ liền không có cơ hội. Minh Trần âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này hỏng chuyện tốt của chúng ta, nguyên vốn còn muốn các cái khác người tới, hiện tại xem ra chỉ có thể lên trước. Để hóa đan kỳ cấp bậc trở lên tu luyện giả, hết thảy đều tới đây cho ta, để cho bọn họ tới bò thần bậc thang. Ba Long giận dữ hét, sau lưng những cái kia thủ hạ, điểm một cái đầu, lập tức liền xoay người đi hô người đến đây, không dám tiếp tục ở chỗ này chờ lâu. Tại bàn giao về sau, Ba Long bọn hắn cả đám đều bò lên, hướng bên này đuổi sát mà lên. Một hơi phía dưới, trực tiếp đuổi kịp trăm bậc cầu thang, đảo mắt gian liền đuổi tới Dịch Thiên Vân bên người. Không có gì khó, chỉ là bọn hắn chỉ có thể hung hăng trừng một chút, cũng không có đối với hắn làm những gì, cũng vô pháp làm những gì. Tại thần văn năng lượng bảo hộ dưới, nơi này ai đều không thể quấy nhiễu ai, quả nhiên bên trên sẽ có bảo vật, chỉ là cần trải qua thí luyện mà thôi, vốn là muốn thí luyện, cũng là bị ta cho sớm mở ra, không tệ. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, xem bọn hắn loại tình huống này, liền biết bên trên có bảo vật. Không phải vậy bọn hắn liền sẽ không gia tốc trèo lên trên. Bất quá hắn đồng dạng cảm giác tới đây không đơn giản. Theo càng lên cao bò, độ khó càng lúc càng lớn. Một áp lực trầm trọng kéo lấy chân của hắn, để hắn leo đi lên vô cùng gian nan. Mà lại càng lên cao bò, càng cảm giác được hai chân nặng nề, tựa như là bị xiềng chân treo ở phía trên, càng chạy càng trầm. Bất quá hắn phát hiện càng là đi lên, càng là đối với mình có chỗ tốt, cái kia chính là năng lượng. Năng lượng liên tục không ngừng từ lòng bàn chân tràn vào đến, nồng đậm linh lực chui nhập thể nội, cường hóa thân thể của hắn. Đây là một cổ tương đối đặc thù linh lực, có thể cường hóa thể phách linh lực, khó trách Ba Long để còn lại thủ hạ cấp tốc đến leo lên thân thể. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói đồng dạng có chỗ tốt, tại thời gian kết thúc trước, đều có thể hưởng thụ tới đây cường hóa. Nhất là cái này thần bậc thang 10 phần rộng lớn, dài đến hơn mấy trăm trượng. Đủ để duy nhất một lần dung nạp hơn mấy ngàn vạn nhân leo lên, cho nên hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ quá nhiều người, mà không có đường có thể đi. Đăng Thiên Thần Đàn, chính thức mở ra thí luyện. Thánh Vương Kỳ Tu Vi trở lên Tu Vi, toàn bộ không có thể tham gia, người vi phạm đụng phải thần khiển. Lúc này một đạo nặng nề âm thanh, từ bốn phương tám hướng truyền đến, trực kích tâm linh của bọn hắn. Thanh âm này không hề giống là từ bên tai nói ra, mà là từ nội tâm bên trong dũng mãnh tiếng một u ra giống như, mười phần quỷ dị, sau đó chung quanh thần văn triệt để được thắp sáng, lập tức bọn hắn cảm giác được áp lực tăng gấp bội, hai chân càng là nặng nề, linh lực ngược lại là không có chút nào gia tăng, đệ nhất quan thí luyện, nhất cước một càn khôn, nhất cước một càn khôn. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không biết cái này nói là có ý gì. Tại hắn do dự đồng thời, Minh Trần bọn hắn đã đem hắn cho bỏ lại đằng sau, lấy càng nhanh tốc độ đi lên leo lên mà đi. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân tại nguyên chỗ bất động lúc, chính là châm chọc khiêu khích nói, rác rưởi, làm sao bò không được rồi, trước hết nhất bò lên, lại là ở nơi đó liền dừng lại, liền xem như hóa đan kỳ tu luyện giả, đều so ngươi leo nhanh. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân chậm như vậy, nhịn không được trào phúng, nội tâm phẫn nộ, chỉ có thể hóa thành chế giễu để phát tiết. Dịch Thiên Vân không nói gì, cau mày đầu suy nghĩ sau đó, tiếp tục đi lên từng bước một đứng lên, tốc độ không nhanh không chậm, mỗi nhất cước đều vững vàng đạp ở trên bậc thang. Tại linh lực truyền tới lúc, hắn tinh tế cảm ngộ trong đó linh lực, phản phất trong đó có cái gì ảo diệu. Tại hắn cẩn thận cảm thụ lúc, lập tức cảm giác được tràn vào tới linh lực, lại là có từng đạo đặc thù lực lượng. Nếu là không cẩn thận cảm ngộ, còn thật sự cho rằng là phổ thông linh lực, tùy ý hấp thu liền xong việc. Khi hắn cẩn thận cảm ngộ lúc, phát hiện truyền tới, lại là võ học. Mỗi một cổ linh lực bên trong, đều bao hàm võ học tin tức, nhưng nội dung tương đương ít, chỉ có một chút tích lũy, mới có thể đọc hiểu bên trong có cái gì nội dung, có chút ý tứ, thật đúng là nhất cước một càn khôn, bên trong có càn khôn a. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, xem ra lần luyện tập này, cũng không phải là đơn giản thí luyện, sợ là một loại truyền thừa thí luyện, chương 527, vô hiệu. Rác rưởi, tranh thủ thời gian lên cho ta đến a, đi chậm như vậy, có phải hay không chân què rồi, không sai, tiểu tử ngốc, tranh thủ thời gian lên cho ta đến, không có bản lãnh, liền cút ra ngoài cho ta, hắn khẳng định đang trì hoãn thời gian, không thể đi lên, lại không dám xuống tới, bên cạnh từng cái thủ vệ căm tức nhìn hắn, muốn cho Dịch Thiên Vân nhanh lên đi, nhưng Dịch Thiên Vân đúng vậy không chậm không kính, từng bước một trèo lên trên, mỗi một bước đều là trầm ổn như vậy, đối với chung quanh âm thanh, hắn mắt điếc tai ngơ, một điểm âm thanh đều nghe không được giống như, tiểu tử này là không phải đang trì hoãn thời gian, cảm thấy lên không nổi, vẫn bảo trì chậm rãi đi tới. Ba Long sắc mặt băng lãnh, hắn rất muốn chờ Dịch Thiên Vân lên về sau, lại hung hăng đánh hắn một trận lại nói, ai biết một mực không có lên, ngược lại là chậm rãi lên, bọn hắn cái này đều chạy tới thứ 6-700 bậc cầu thang, Dịch Thiên Vân vẫn là dừng lại tại hơn 200 bậc cầu thang bên trên, tốc độ so với bọn hắn phải chậm hơn nhiều lắm, có thể là dạng này, hắn coi là một mực đợi ở nơi đó liền tuyệt đối an toàn, chờ chúng ta xông đi lên, thỏa mãn 30 người tuyển lúc, hắn liền bị đạp ra ngoài. Minh Trần cười lạnh nói, đến lúc đó chúng ta lại vây công hắn, để hắn chết không có chỗ chôn. Vượt qua 30 người leo lên đến tầng cao nhất lúc, như vậy cái này thần bậc thang liền sẽ đình chỉ hiệu quả, đem chỗ có hay không bò lên tu luyện giả cho bắn ra đi, không sai, chờ chúng ta kết hắn ngu xuẩn cùng vô tri. Ba Long cười lạnh, bọn hắn tiếp tục leo lên đi, nhưng tốc độ so với trước đó phải chậm hơn không ít, liền xem như Linh Vương kỳ tu vi, ở chỗ này đồng dạng không phải tốt như vậy leo lên. Tu vi càng cao, cho áp lực lại càng lớn. Dịch Thiên Vân không để ý đến ý nghĩ của bọn hắn, đúng vậy một tí tẹo như thế đi lên leo lên, tốc độ không nhanh không chậm. Tuy nhiên đến đằng sau lúc, tốc độ hơi biến nhanh một chút, nhưng mỗi nhất cước vẫn là vững vàng đạp ở trên cầu thang, linh lực không ngừng tràn vào tới, bí mật mang theo nội dung càng ngày càng nhiều, để hắn dần dần cảm giác được chắp vá thành một bản võ học. Đương nhiên vẻn vẹn lúc đầu một hai trang cảm giác, những nội dung này liều gom lại lúc, nhiều như vậy bật cầu thang lên, mới miễn cưỡng chắp vá đủ một hai trang, hắn cảm giác tựa như là leo đến 990 cấp 9, đều không cách nào đụng đủ một bản võ học. Sợ là sẽ chỉ có cái 3-4 số trang nhiều như vậy, cũng không biết đặc biệt nhiều, theo hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, Ba Long bọn hắn nhìn thấy về sau, sắc mặt ngược lại trầm xuống, bọn hắn ngược lại là hy vọng Dịch Thiên Vân không cần lên, cứ như vậy một mực bảo trì ở phía dưới là được rồi, dạng này chờ bọn hắn thỏa mãn điều kiện này về sau, Dịch Thiên Vân liền sẽ bị đuổi ra ngoài, không cần để ý, coi như hắn thành công lên lại như thế nào, đằng sau như cũ có thế đùa chơi chết hắn. Minh Trần cười lạnh một tiếng, kế hoạch vẫn không có cải biến, chỉ là tình huống khác nhau, liền có kế hoạch khác thôi, tuy nhiên xem ra, vẫn là chúng ta đi lên trước, chúng ta cái này đều có không sai biệt lắm 50 người, tuyệt đối so với hắn tốc độ phải nhanh. Trâu Thôn Thiên cười lớn một tiếng, chung quanh bọn họ đều có không sai biệt lắm 50 người. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có không ít hư linh kỳ cùng hóa đan kỳ cường giả, đều vượt xa Dịch Thiên Vân. Xem ra hưu chết vào tay ai cũng không biết, rất có thể Dịch Thiên Vân chết sống cũng không đuổi kịp đến đâu. Sự thật chứng minh bọn hắn là đa tâm, Dịch Thiên Vân vẻn vẹn tăng tốc mấy bước, sau đó liền chậm lại. Có chút cầu thang còn vững vàng đứng ở nơi đó một đoạn ngắn thời gian, giống như là tại thích ứng những này áp lực giống như, xem ra là ta đa tâm, tiểu tử này tu vi rất yếu a, ta hoài nghi có phải hay không có hóa đan kỳ thủy chuẩn. Minh Trần nói ra, xem ra không sai biệt lắm, thậm chí so với bình thường hóa đan kỳ tu luyện giả đều muốn yếu. Chỉ là đồng bạn của hắn đâu. Không có khả năng chỉ có một người mới đúng, làm sao chỉ có hắn ở chỗ này, những người khác đâu. Ba Long nhìn khắp bốn phía, căn bản không nhìn thấy những người khác, bất kể như thế nào, nhất định phải bắt hắn cho bắt lấy, sau đó ép hỏi ra sở hữu ám đạo đi ra. Không phải vậy hắn làm sao có thể nhẹ nhõm tiến vào đến, còn đi tới nơi này. Minh Trần ánh mắt băng lãnh, cái này ám đạo bí mật tuyệt đối không thể để cho địch người biết, coi như địch người biết, bọn hắn nhất định phải biết, bằng không hậu quả nhưng liền phiền toái. Bọn hắn điểm một cái đầu, tiếp tục đi lên leo lên. Vô luận Dịch Thiên Vân như thế nào đều tốt, sau cùng nhất định phải bắt sống, đem biết sự tình đều bức cho khai ra. Bọn hắn không biết vì sao chỉ có Dịch Thiên Vân một người, nhưng trước mắt chỉ có thể trước bắt hắn lại nói. Dịch Thiên Vân bên này tình huống không có gì thay đổi, hắn thả chậm tốc độ tự nhiên không phải áp lực bố trí, nơi này áp lực đối với hắn mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Nếu là một ca so tốc độ, hắn tuyệt đối nghiền ép còn lại tu luyện giả, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Vẫn là muốn chậm rãi cảm ngộ mới được, có trên cầu thang có lưu võ học tin tức tương đối nhiều, cho nên hắn mới có thể đặc địa thả chậm cước bộ, cẩn thận đi cảm ngộ ảo diệu bên trong. Hắn có thể cảm giác được đây là một bộ cực kỳ kinh người võ học, ít nhất là thiên cấp trở lên thủy chuẩn võ học, hơn nữa còn là rất cường lực thiên cấp võ học, rất có thể là thượng phẩm thiên cấp võ học, đây cũng không phải là không có khả năng, phải biết đây chính là thần vương cấp bậc kiến tạo thiên đàng. Không có thượng phẩm thiên cấp võ học tầng thứ, hắn phản lại cảm thấy kém cỏi. Tóm lại hắn không chậm không kính, không có chút nào lo lắng tình huống chung quanh, đối phương vô luận chạy bao nhanh đều tốt, không có quan hệ gì với hắn. Theo thời gian cấp tốc đi qua, rất nhanh trước hết nhất Minh Trần trèo lên đỉnh, tại thành công trèo lên đỉnh về sau, hắn từ chỗ cao nhìn xuống Dịch Thiên Vân, cười lạnh nói, tiểu tử này còn chậm rãi bò lên, còn không biết mình đợi lát nữa hạ tràng là cái gì. Ba Long bọn hắn cũng rất nhanh liền đi lên, bọn hắn chi gian chênh lệch cũng không lớn, cho nên đều có thể rất nhanh hơn tới. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền có mười mấy người đã thành công trèo lên đỉnh, lúc này Dịch Thiên Vân mới bất quá lên tới 600-700 cấp cầu thang, còn có gần 300 bậc cầu thang muốn đi lên, còn kém hai cái, các ngươi tranh thủ thời gian lên cho ta đến. Minh Trần tùy ý mắt nhìn bên người, còn có hai người liền đầy đủ 30 người, nỗ lực trèo lên trên mấy cái hóa đan kỳ cường giả, lau vệt mồ hôi nước sau, tiếp tục hướng bên này gian nan bò lên. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói 10 phần gian nan, rất có thể thối luyện bọn hắn thể phách, tuy nhiên tổng hợp độ khó cũng không tính lớn, vẫn có thể leo đi lên. Rốt cục đang cố gắng phía dưới, trong đó hai người thành công bò lên trên cái này thần bậc thang bên trong, mới vừa vặn leo đi lên, toàn bộ thần bậc thang lóe lên ánh sáng đến, nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng gian. Ha ha, ngươi tiểu tử này chết chắc. Minh Trần cười lớn một tiếng, biểu lộ dữ tợn mà nhìn xem phía dưới nói, toàn bộ cho ta ngăn chặn cửa vào, đợi lát nữa đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Theo bọn hắn nghĩ Dịch Thiên Vân tu vi rất yếu, cho nên đều không cần bọn hắn xuống dưới, liền có thể nhẹ nhõm bắt lấy. Nếu là tu vi rất thấp, sớm liền nhẹ nhõm bò lên, làm gì một chút xíu tốt nhất bên cạnh chuyển đâu. Sau một khắc, thần quang lấp lóe về sau, đem ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, sở hữu tại leo lên tu luyện giả đều cho đánh bay ra ngoài, để rộng rãi thần bậc thang bên trên, liền vẻn vẹn còn lại phía dưới Dịch Thiên Vân một người. Chuyện gì xảy ra, hắn không có việc gì. Bọn hắn chấn kinh, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chương 528, trèo lên đỉnh. Thần bậc thang lấp lóe nhất hạ quang mang về sau, ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, còn lại tu luyện giả đều bị đẩy lùi ra ngoài, không còn một mống. Tại rộng rãi thần bậc thang bên trên, vẻn vẹn lưu phía dưới Dịch Thiên Vân một thân một mình, nhìn hạt giữa bầy gà cảm giác, cái này Ba Long bọn hắn đều mộng, coi là Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ bị đẩy lùi ra ngoài, chỉ cần bên trên có 30 người, như vậy còn lại người dự thi đều sẽ bị đánh bay ra ngoài, tương đương với phán định ra cục. Lúc này bọn hắn liền không có cách nào tiếp tục trèo lên trên, chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở phía dưới nhìn lấy mà đã xong. Chuyện gì xảy ra, hắn một chút sự tình đều không có. Minh Trần bọn hắn nghẹn họng nhìn trân trối, Tại kịp phản ứng về sau, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy cái này thật sự là quá kỳ quái. Trước kia bọn hắn tất cả lên qua, chỉ cần thỏa mãn 30 người, còn lại phía dưới đều sẽ bị đánh bay ra ngoài. Bởi vậy vô luận tham gia thí luyện bao nhiêu người, sau cùng đều chỉ có 30 người có thể thông qua đệ nhất quan thí luyện. Đừng nói là bọn hắn, cái này ngay cả Dịch Thiên Vân cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy nhiều như vậy tu luyện giả bị đẩy lùi ra ngoài, hắn cảm thấy có mấy phần kinh ngạc. Nhìn để đạt tới 30 người, cửa này chẳng khác nào kết thúc, ta không có vấn đề, chẳng lẽ là thành công lĩnh hội cái này thí luyện nội dung, liền sẽ không bài trừ bên ngoài. Dịch Thiên Vân suy nghĩ kỹ một chút, rất có thể đúng vậy như thế, nơi này khẳng định là tuyển ra người thừa kế loại hình, nếu là ngay cả có được người thừa kế tư cách tu luyện giả đều bị bài trừ bên ngoài, chỉ riêng so tốc độ lời nói liền quá không công bằng, hắn muốn có khả năng thành công lĩnh hội, đều có thể tiếp tục leo lên đi. Nếu là không có lĩnh hội đến cái gì, vẫn có thể thành công cho thông qua, nhưng chỉ hạn 30 người, tà môn, hắn làm sao lại không có việc gì. Ba Long hô, các ngươi tiếp một N tục bò lên thử một chút, Ba Long thủ hạ cấp tốc nếm thử, hướng thần bậc thang cái này vừa đi tới lúc, đều không có tới gần, liền bị nhất tầng màn sáng cho ngăn cản bên ngoài, căn bản không có cách nào tiến đến, Ba Long đại nhân, chúng ta căn bản không qua được, hoàn toàn bị chặn. Những cái kia thủ hạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, như thế nào đều không thể đi qua, đều bị nhất tầng màn sáng chỗ ngăn cản bên ngoài, không riêng phía dưới không có cách nào lên, chúng ta đồng dạng không có cách nào tiếp tục đi tới. Minh Trần xoay đầu nhìn về phía sau lưng, phía sau bọn họ liền là có một phiến đại môn, bây giờ đóng chặt, rất rõ ràng là không qua được, xem ra nếu là Dịch Thiên Vân không có lên, cái này phiến đại môn sợ là tạm thời sẽ không mở ra, khó nói chúng ta còn phải đợi hắn lên hay sao. Ba Long sắc mặt khó coi, vốn cho rằng có thể nhìn thấy Dịch Thiên Vân cầu xin tha thứ biểu lộ, hiện tại ngược lại bọn hắn phải đợi lấy Dịch Thiên Vân đi lên, ngươi tranh thủ thời gian cho chúng ta lên, ngu ngốc. Minh Trần ở phía trên hô lớn, nếu là bò không được, liền cút xuống cho ta, bọn hắn không ngừng đang kêu lấy, trào phúng lấy Dịch Thiên Vân, muốn đem hắn cho đuổi xuống. Dịch Thiên Vân nhàn nhã nhìn lấy bọn hắn nói, gấp cái gì, các ngươi chậm rãi chờ đi, dù sao thời gian còn nhiều, rất nhiều. Hắn một chút xíu trèo lên trên, căn bản không lo lắng phía trên tình huống, hắn còn muốn hảo hảo hiểu thấu đáo nơi này võ học, cũng không thể lãng phí cơ hội lần này, hoặc là đúng vậy không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất, ngươi. Bọn hắn đều muốn tức nổ tung, nguyên bản liền cực kỳ phẫn nộ, hiện tại còn phải đợi Dịch Thiên Vân chậm rãi lên, càng làm cho bọn hắn giận không thể nuốt, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không cách nào công kích, nếu có thể công kích lời nói. Dịch Thiên Vân sợ là sớm đã bị bọn hắn cho đánh cho chia năm xẻ bảy, đi theo Dịch Thiên Vân mắt điếc tai ngơ, tiếp tục từng bước một trèo lên trên đến, một chút xíu lĩnh hội nơi này võ học. Người chung quanh cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, không có biện pháp, rốt cục tại lĩnh hội tốt mấy ngày sau, Dịch Thiên Vân rốt cục đến đỉnh phong, mới vừa vặn bước vào cái này thần bậc thang trên cùng, đi theo chung quanh tuôn đi qua một vệt thần quang, chui vào trong cơ thể của bọn hắn, có thí luyện giả có thì là không. Đại khái bên trên số lượng hơn phân nửa. Trong đó bao phủ Dịch Thiên Vân quang mang chói mắt nhất, nhưng vẻn vẹn lóa mắt mà thôi, cũng không có quá nhiều cảm giác. Dịch Thiên Vân đồng dạng không có cảm giác được mảy may dị dạng, đúng vậy rất phổ thông quang mang, không có mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Bất quá hắn trong đầu ngược lại là nhiều không sai biệt lắm ba trang võ học văn chương, đã đại khái bên trên biết nội dung là cái gì, càng không thần quyết, hắn sơ khuy võ học văn chương tên là cái gì. Cái này ba trang chỗ biểu diễn ra nội dung, vẻn vẹn là tầng thứ nhất nội dung, rất rõ ràng đằng sau còn có mấy tầng, tuy nhiên vẻn vẹn là tầng thứ nhất, nhưng hắn đã nhìn ra là cấp bậc gì võ học thượng phẩm thiên cấp võ học, cái này không có vượt quá dự liệu của hắn, tất nhiên là thượng phẩm thiên cấp võ học, mà không phải phổ thông địa cấp võ học, càng không phải là hạ phẩm thiên cấp võ học, để cho các ngươi đợi lâu. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, hắn biết ở chỗ này vẫn không thể công kích. Chỉ cần trên người có quang mang bao phủ, ai cũng không thể công kích, trừ phi muốn chết, tuy nhiên không biết lần này xảy ra tình huống gì, nhưng tính là ngươi hảo vận. Minh Trần bọn hắn trên dưới nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, ánh mắt tràn ngập sát ý, hận không thể đem Dịch Thiên Vân cho tháo thành tám khối, nhưng bọn hắn nhưng không có biện pháp gì, ta từ trước đến nay đều là vận tốt như vậy. Dịch Thiên Vân cười nhạt một cái nói, các ngươi đem những cái kia yêu thú, đến tột cùng là giấu đi chỗ nào? Ba Long nghiêm nghị dò hỏi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Có bản lĩnh mình đi tìm, đừng tới hỏi ta. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, nhấc chân liền đi về phía trước, chỉ là đi chưa được mấy bước, xoay đầu cùng bọn hắn nói ra, đúng rồi, trước đó ai nói ta bò không được, rất đáng tiếc, ta vẫn là đi lên, chính là như vậy nhiều người nhìn ta chằm chằm, để cho ta không tốt lắm ý tứ, nhiều cảm ơn các ngươi chú ý, nhanh mồm nhanh miệng, sẽ chỉ làm ngươi chết càng thêm thống khổ. Minh Trần ánh mắt băng lãnh, trong mắt lướt qua một vòng thâm độc ánh mắt, bọn họ cũng đều biết tiếp xuống tình huống, cho nên tuy nhiên nội tâm phẫn nộ, nhưng càng chờ mong đến lúc đó Dịch Thiên Vân thống khổ cầu xin tha thứ biểu lộ, thật sao, cái kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Dịch Thiên Vân cười đi tới, lúc này trước mắt cửa lớn đóng chặt phát ra ù ù tiếng vang, bắt đầu chậm rãi hướng bốn phía mở ra, hiện ra ở trước mắt đúng vậy một đầu rộng rãi đại đạo, bọn hắn biết thông hướng chỗ nào, nhưng Dịch Thiên Vân cũng không biết thông hướng chỗ nào, tuy nhiên hữu thần chỉ riêng bảo hộ, chuyện này với hắn mà nói căn bản không cần lo lắng sẽ gặp nguy hiểm có thể nói, tại bọn họ sau khi đi vào, ầm ầm một tiếng vang lên, cả phiến đại môn, đem còn lại tu luyện giả đều ngăn cách bên ngoài, bọn hắn muốn biết tình huống bên trong, trước mắt xem ra là không thể nào, chỉ có thể ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, người đâu, lúc này hai cái linh vương kỳ cường giả từ bên ngoài chạy vào, phát hiện thần bậc thang bên trên không có bất kỳ ai, đại nhân, bọn hắn đều đã đi lên. Thủ vệ lúng túng nói, tình huống như thế nào, không chờ chúng ta liền lên đi. Đến đây linh vương kỳ cường giả cùng hư linh kỳ cường giả, hoàn toàn là ngây ngẩn cả người, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn tân tân khổ khổ chạy tới, sau đó nơi này lại là bắt đầu rồi, không, là người xâm nhập tới, sớm mở ra cái này thí luyện rồi, người xâm nhập, bọn hắn trợn tròn mắt, cảm giác được chuyện không tốt phát sinh, chương 529, một bước một đăng thiên. Dịch Thiên Vân đám người bọn họ đi vào trong thông đạo, đại môn lập tức đóng chặt mà lên, ở phía trước đúng vậy một đầu rộng rãi thông đạo, hoàn toàn không biết thông hướng chỗ nào, tuy nhiên Minh Trần bọn hắn tăng tốc cước bộ, cấp tốc đi về phía trước, muốn đem Dịch Thiên Vân cho bỏ lại đằng sau. Bất quá bọn hắn tốc độ bao nhanh, Dịch Thiên Vân tốc độ liền bao nhanh, dính sát lên, không nhường chút nào bọn hắn rời đi mảy may, đến sau cùng Minh Trần bọn hắn phát hiện, chẳng những không có đem Dịch Thiên Vân cho vứt bỏ, ngược lại đem người một nhà cho xa xa vãi ra một mảng lớn, tiểu tử này, còn có chút bản sự. Minh Trần bọn hắn trong lòng thất kinh, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân tốc độ sẽ kinh người như thế, xem ra bên trong cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, rất nhanh bọn hắn sẽ xuyên qua cái lối đi này, tiến vào cái trống trải trong khu vực, đi theo đập vào mi mắt vẫn là cầu thang. Chỉ là lần này cầu thang nhìn không có nhiều như vậy, mà lại mỗi nhất tầng cầu thang đều khá cao, liền như là nhất tầng núi giống như, cao tới vài chục trượng, ở trước mắt cầu thang số lượng cũng không nhiều, vẻn vẹn có 10 tầng cầu thang, nhưng mỗi nhất tầng đều có cao mười mấy trượng, dạng này liền cao tới trăm trượng, thật sự là cao kinh người, hoan nghênh đi vào cái thứ hai thí luyện, nhất bộ nhất đăng thiên, cái kia thanh âm trầm thấp lần nữa từ trong bọn họ tâm dũng mãnh tiến ra, để bọn hắn nội tâm chấn động dưới, nhưng Minh Trần bọn hắn biểu lộ không có nửa điểm ngoài dự liệu, rõ ràng đã là tới qua nơi này, cho nên là không có cái gì ngoài ý muốn có thể nói, cửa ải cuối cùng, chúng ta leo đi lên chung kết hắn. Minh Trần bọn hắn lẫn nhau một điểm đầu, lập tức liền xông đi lên, bắt đầu leo lên cái này cao ngất cầu thang. So với trước đó bước đi, lần này là leo lên cao ngất cầu thang, trên cầu thang có vô số hố, có thể thông qua những này hố trèo lên trên. Muốn là bọn hắn ở chỗ này biết bay, sớm liền trực tiếp bay đi lên, mà không phải chậm rãi trèo lên trên, thật sự là quá chậm. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, đồng dạng là một loại thí luyện, một loại có thể ma luyện mình thí luyện, nhất bộ nhất đăng thiên A, có chút ý tứ, Dịch Thiên Vân đi theo sông đi lên, một phát bắt được cái này cầu thang đi lên leo lên mà đi, tại hai tay tiếp xúc đến cái này cầu thang lúc, lập tức có một cổ năng lượng tuôn ra vào trong tay, bất quá lần này không hề giống trước đó như thế, lại không ngừng có linh lực tuôn ra nhập thể nội, mà là thông qua bàn tay của hắn, muốn từ trong cơ thể hắn rút ra linh lực đến. Từ trước đó cho, biến thành bây giờ tác thủ, chỉ là muốn buông ra, vẫn có thể tùy tiện buông ra, cũng không biết một mực bám vào nơi này, sau đó 3M bị rút lấy linh lực đến chết mới thôi. Chỉ là buông ra, liền mang ý nghĩa sẽ rơi xuống, sau đó liền sẽ bắt đầu lại từ đầu. Dịch Thiên Vân đương nhiên không lo lắng cái này, chỉ muốn cảm thụ trong này đến tột cùng sẽ có hay không có võ học tin tức, tại hắn chậm rãi leo lên trên đường. Rất nhanh liền phát hiện cái này cũng không có truyền lại đến nửa điểm tin tức, liền là phi thường đơn thuần rút ra hắn linh lực trong cơ thể, trừ cái đó ra không có tình huống khác, xem ra không có hiệu quả gì. Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng có thể hấp thu cái gì võ học, xem ra lần này là không, liền là đơn thuần để hắn đến leo lên. Tiểu tử, lần này có bản lĩnh tiếp tục đuổi lên a, giống như trước đó đuổi theo a, ai ở phía sau ai là tôn tử. Minh Trần nhịn không được đằng sau hô một tiếng, ra hiệu Dịch Thiên Vân giống như trước đó, nhẹ nhõm cho đuổi theo, một bụng lửa giận không chỗ nhưng phát, chỉ có thể thông qua mắng chửi người để phát tiết. Tôn tử, ngươi cái này đề nghị nói cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân sáng lạng cười một tiếng, tại đối phương ngây người thời khắc, một thanh liền hướng mặt trước xông tới, giống như là bạo phát đi ra mãnh long, hướng phía trước điên cuồng leo lên, nháy mắt liền vượt qua không ít so lúc trước hắn phải sớm leo lên đi tu luyện giả, đuổi sát Minh Trần mà đi, ngươi nói ai là tôn tử. Minh Trần giận mắng một tiếng, nhưng trên tay không chậm chút nào, tiếp tục đi lên leo lên mà đi, tuy nhiên tổng thể mà nói, Dịch Thiên Vân tốc độ càng hơn một bậc, tựa như là như bay giống như, cấp tốc liền lên trên chạy tới. Rất nhanh Minh Trần mới vừa vặn đến tầng thứ nhất cầu thang, Dịch Thiên Vân liền đã cấp tốc đuổi theo, đi theo cùng nhau rơi vào cái này trên cầu thang. Mới vừa vặn đứng vững, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được một cổ năng lượng từ lòng bàn chân xông tới, bắt đầu cường hóa hắn thể phách cùng tu vi, đốt, thu hoạch được 5 triệu điểm kinh nghiệm. Khi leo lên thành công lên lúc, tràn vào một cổ năng lượng, trực tiếp cho hắn cung cấp 5 triệu điểm kinh nghiệm, coi như tương đương có thể nhìn. Đồng thời thân thể cảm giác được cường hóa mấy phần, nhưng vẻn vẹn một chút mà thôi, nguyên bản hắn thể phách liền rất cường hãn, thật sự là không có cách nào trên diện rộng cường hóa đi lên. Dựa theo loại tình huống này, khó trách Ba Long bọn hắn đồng dạng tới, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là có một chút tăng lên, dù sao cũng tốt hơn ổ tại trong phòng tu luyện. Trừ cái đó ra, mấu chốt nhất còn có võ học văn chương tràn vào tiến đến, tiếp tục bắt đầu vì hắn chấp vá còn lại nội dung. Xem ra là muốn thành công leo lên một cái cầu thang, mới có thể tiếp tục thu hoạch được cái này khen thưởng. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn đang muốn cân nhắc muốn hay không trực tiếp thuấn di đi lên, đạt tới tối cao tầng. Hiện tại xem ra là không có cần thiết này, đến từng tầng leo đi lên, thu hoạch được phần này khen thưởng mới được. Thuấn di lời nói, không nhìn hết thảy quy tắc trực tiếp trèo lên đỉnh, u đọc sách v.v.v. U can su. Không đơn giản đúng vậy hành vi nghịch thiên, đương nhiên hắn sẽ không như thế làm, hết thảy vì khen thưởng, chỉ có thể thành thành thật thật trèo lên trên. Cái này cùng trước đó leo lên U Minh Môn, nếu không phải vì kinh nghiệm, hắn sớm liền trực tiếp thuấn di đi lên, đều không cần leo lên thứ gì. Minh Trần bọn hắn đồng dạng là tại cảm ngộ trong đó linh lực, bọn hắn nguyên bản mục đích đúng là tới nơi này thí luyện, ai biết bị Dịch Thiên Vân sớm mở ra, có thể nào không làm giận. Tiếp tục, Dịch Thiên Vân đang hấp thu xong sau, cấp tốc liền hướng bên trên leo lên mà đi, Minh Trần lúc này mới vừa vặn hấp thu xong tất, cấp tốc đi theo đuổi theo, tôn tử, ngươi tốc độ có chút quá chậm a. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, tiếp tục gia tốc đi lên leo lên, hắn tốc độ khá kinh người, coi như Minh Trần liều mạng phi nước đại, lại còn chậm hơn hắn bên trên một bậc. Dù là Ba Long bọn hắn cũng là như thế, đều không cách nào cấp tốc đuổi theo, bọn hắn đều liều mạng trèo lên trên. Dùng hết toàn lực, đều không cách nào đuổi kịp Dịch Thiên Vân, hắn tốc độ vì sao nhanh như vậy, đều không nhận tình huống nơi này ảnh hưởng a. Minh Trần bọn hắn sắc mặt tái xanh, vốn cho là có thể đuổi kịp, sau cùng phát hiện càng kéo càng xa, căn bản không phải tại cùng cấp độ bên trên, chẳng lẽ tiểu tử này ẩn giấu thực lực. Bọn hắn trong lòng thất kinh, nếu là ẩn giấu thực lực, đến tột cùng thực lực chân chính lại là mạnh cỡ nào. Tuy nhiên cái này leo lên cũng không thể thể hiện ra sở hữu thực lực, nhưng lại có thể nhìn ra một số mánh khóe. Dịch Thiên Vân không để ý đến bọn hắn ngờ vực vô căn cứ, mà là cấp tốc trèo lên trên, vì chính là tranh thủ thời gian lấy được thưởng, không giống trước đó từng tầng đi lên chậm rãi bò lên. Nơi này đối với những khác người mà nói chỗ khó 10 phần, lớn nhất chỗ khó không ai qua được càng là đi lên, hấp lực liền càng mạnh. Dạng này leo lên tựa như là tay dính đầy dịch nhờn giống như, đến hoa mấy phần khí lực mới có thể leo đi lên, đối với hắn mà nói liền đơn giản, so hấp lực. Hắn đồng dạng phản hút mà đi, cả hai vừa vặn đạt tới thăng bằng thủy chuẩn dưới, vậy hắn liền như dẫm trên đất bằng, thoải mái mà đi lên leo lên, chương 530, leo lên. Đang kinh người tốc độ dưới, Dịch Thiên Vân nhất kỵ tuyệt trần, dễ dàng đem bọn hắn cho bỏ lại đằng sau, trên đường đi hát vang tiếng mạnh, giết vào đệ nhị tầng, mới vừa vặn đến đệ nhị tầng, lập tức vọt tới càng thêm kinh người kinh nghiệm, giống như là hung hăng trùng kích lên giống như, đốt, thu hoạch được 10 triệu điểm kinh nghiệm, tăng lên một cái cấp độ về sau, lập tức liền thu hoạch được 10 triệu điểm kinh nghiệm, cũng còn có cái kia võ học văn chương, vẫn như cũ không ngừng tràn vào tới, bổ khuyết phương diện này nội dung, 10 triệu điểm kinh nghiệm A, nhìn tới vẫn là có thể tiếp tục chồng thêm. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, tiếp tục như thế, tiếp tục tích lũy xuống dưới, lấy được kinh nghiệm nhất định không ít, chỉ là leo lên lấy được kinh nghiệm, cũng đã là hơn 100 triệu điểm, điểm ấy hắn vẫn là rất hài lòng. Có lẽ khoảng cách thăng cấp vẫn rất dài dằng dặc, nhưng có dù sao cũng tốt hơn không có, tại cảm ngộ võ học văn chương nội dung về sau, hắn tiếp tục cấp tốc leo lên đi, tốc độ không có chút nào giảm bớt. Chờ bọn hắn vừa mới leo đến đệ nhị tầng lúc, Dịch Thiên Vân đã nhanh muốn leo lên đến đệ tam tầng, đốt, thu hoạch được 20 triệu điểm kinh nghiệm lập tức liền gấp bội, điểm ấy hắn biết đường chuyện gì xảy ra, độ khó bên trên có tăng lên trên diện rộng, hắn hấp lực đều muốn tăng lên mấy cái tầng thứ, mới có thể miễn cưỡng ngang hàng, bởi vậy thu hoạch được nhiều như vậy kinh nghiệm, cũng không lạ kỳ. Dựa theo như thế đến xem, thật đúng là nhất bộ nhất đăng thiên, mỗi lần lấy được chỗ tốt đều rất kinh người. Khó trách bọn hắn nóng lòng như vậy qua tới tham gia thí luyện, bọn hắn hấp thu tốc độ liền tương đối chậm, trước tiên cần phải đem tràn vào tới linh lực cho hấp thu xong tất, mới có thể tiếp tục xông về phía trước, nếu là không có hấp thu xong lập tức liền bắt đầu leo lên, vậy cái này linh lực rất có thể liền sẽ tiết ra ngoài, đến lúc đó bọn hắn liền không công lãng phí hết, tiết ra ngoài ngược lại là chuyện tốt, nếu là không đoạn áp súc tại thể nội, tiếp tục leo lên đi tích lũy xuống, vậy thì rất có thể sẽ no 3C bạo kinh mạch. Hoặc là bạo thể, tiểu tử này làm sao tốc độ vẫn là như vậy nhanh, hấp lực đều đối với hắn không có có hiệu quả. Trong bọn họ tâm càng ngày càng chấn kinh, Dịch Thiên Vân tựa như con khỉ, phi thường linh hoạt đi lên leo lên, tốc độ còn có thể một mực duy trì trước đó thủy chuẩn, có thể nào không để bọn hắn chấn kinh, có khả năng, không biết hắn có cái gì quyết khiếu, không phải vậy không có khả năng nhanh như vậy. Ba Long sắc mặt khó coi, giết mình huynh đệ người ở phía trước nhảy nhót, nội tâm có thể nào dễ chịu, dựa theo như thế đến xem, hắn rất có thể cái thứ nhất trèo lên đỉnh. Nam Cung Minh trầm giọng nói, tốt nhất tranh thủ thời gian trèo lên đỉnh, đến lúc đó đúng vậy tử kỳ của hắn. Ba Long miệng hở ra, lộ ra cái kia sâm bạch hàm răng, hoặc nhìn là như vậy dữ tợn, giống như là hận không thể muốn đem bọn hắn xé nát giống như, đúng, trèo lên đỉnh đúng vậy tử kỳ của hắn. Minh Trần ánh mắt lạnh lẽo, ngược lại không muốn tiếp tục thí luyện đi xuống, mà là muốn cho Dịch Thiên Vân tranh thủ thời gian trèo lên đỉnh về sau, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt, Dịch Thiên Vân không biết chút nào tiếp tục leo lên đi, tốc độ bảo trì nguyên dạng, từng tầng leo đi lên, kinh nghiệm càng là không ngừng đi lên bảo tố. Đệ tứ tầng trực tiếp liền đạt tới 30 triệu điểm kinh nghiệm, có thể nói là kinh người, đi theo đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, dạng này tiếp tục leo đi lên lúc, rất nhanh ngay cả hắn đều cảm giác được hấp lực không đủ. Cái này cầu thang bên trong hấp lực, đã là siêu qua hắn hấp lực, bắt đầu đem linh lực của hắn hướng bên trong rút đi. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này cũng không có quá nhiều áp lực, tại cường hãn hấp lực dưới, vẫn là có đại bộ phận bị triệt tiêu. Tiểu bộ phân hấp lực, vẹn vẹn tương đương 1-2 tầng thủy chuẩn, cho nên tốc độ vẫn như cũ không tệ. Đệ cửu tầng, đốt, thành công thu hoạch được 9.000 vạn điểm kinh nghiệm, đi theo hắn tiếp tục bò tầng cuối cùng, chỉ cần bò lên trên tầng cuối cùng. Hắn liền thuận lợi trèo lên đỉnh. Xoay đầu trở về nhìn, bọn hắn mới vừa vặn đến đệ lục tầng, khoảng cách trọn vẹn chênh lệch 3 cái tầng cấp, chênh lệch có thể nói là không nhỏ. Một đám tôn tử, gia gia người ta chuẩn bị muốn trèo lên đỉnh, các ngươi còn chậm như vậy. Dịch Thiên Vân giễu cợt một câu, đem trước đó bọn hắn trào phúng mình, cho hung hăng phản bác trở về, tựa như là cho bọn hắn rút một bàn tay, về kính bọn họ một thanh, Minh Trần bọn hắn muốn bị tức nổ tung. Nhưng hết lần này tới lần khác không thể làm gì, ai kêu Minh Trần miệng như vậy tiện, nói ra câu nói như thế kia, đơn giản đúng vậy từ tác tai, tiểu tử này, chờ hắn đi lên về sau, nhất định phải bắt hắn cho tháo thành 8 khối. Bọn hắn nổi giận, chỉ có thể không ngừng nhanh hơn độ trèo lên trên, nhưng bọn hắn như thế nào gia tốc, xem bộ dáng là không có khả năng đuổi kịp Dịch Thiên Vân. Bọn hắn là có thể leo đến đỉnh núi, chỉ là được nhiều tốn chút thời gian. Liền xem như Linh Vương kỳ tu vi, ở chỗ này đồng dạng là áp lực không nhỏ, chuẩn bị muốn trèo lên đỉnh, không biết trận tiếp theo sẽ có dạng gì thí luyện. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, nhưng đối với hắn mà nói đều không phải là vấn đề gì, chỉ cần cho thêm điểm kinh nghiệm, cái kia nhiều đến mấy trận thí luyện lại như thế nào, hắn sắp trèo lên đỉnh, Tuy nhiên trong lòng trông mong Dịch Thiên Vân có thể nhanh lên trèo lên đỉnh, nhưng hắn thật đang chuẩn bị muốn xông lên đi lúc, nội tâm vẫn là cảm thấy mấy phần khuất nhục, không nghĩ tới bọn hắn những kinh nghiệm này qua mấy lần, lại là thua ở một cái người xâm nhập trong tay. Rốt cục Dịch Thiên Vân tại chúng mắt phía dưới, u đọc sách v.v.v. U Cang Su. Công thành công leo lên cái này đỉnh phong, mới vừa vặn đạp lên, bên tai truyền đến dễ nghe êm tai âm thanh tới, đốt, thành công thu hoạch được 100 triệu điểm kinh nghiệm, bạo tạc tính kinh nghiệm tuôn đi qua, hung hăng đánh thẳng vào hắn, trong đầu võ học văn chương, từ 3 trang lập tức tiến tới 5 khối, bất quá hắn có thể cảm giác được, trong lúc này cho vẫn là không có hoàn chỉnh, dù sao mới vừa vặn 2 tầng, nội dung chỉ cần tùy ý nhìn một chút, liền biết không hoàn chỉnh, tuy nhiên phía ngoài cùng đều đã tiêu xuất tới, bản này càng không thần quyết, hết thảy có tầng 3. Hiện tại hắn mới thu hoạch được phía trước 2 tầng, cho nên còn kém tầng cuối cùng. Khi hắn bò lên lúc, phát hiện hắn đứng địa phương, cũng không là địa phương nào, chính là Thiên Minh Đàn tầng cao nhất. Dương mắt liền có thể nhìn thấy tầng mây, chung quanh càng là rộng rãi đàn đỉnh. Tại bốn phía che kín thần văn, tụ tập lại đúng vậy cái vô cùng to lớn đại trận. Nhìn 10 phần tinh diệu, hoàn toàn đúng vậy sáng tạo giả cấp bậc thần văn, dò xét chi nhãn ngay cả phân tích đều không thể phân tích ra được. Đủ để thấy độ khó cao bao nhiêu. Lúc này một vệt thần quang từ không trung rơi dưới, giáng lâm ở trên người hắn, toàn bộ thiên đàn đều chấn động. Theo sát lấy ở phía dưới leo lên đám người lập tức bị na di đến bên trên đến, đều không cần bất luận cái gì leo lên, liền đã thành công trèo lên đỉnh. Mấu chốt là bọn hắn đều mộng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn biết bò lên trên, chẳng khác nào kết thúc, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua bị na di đi lên tình huống. Bởi vì chấn động quan hệ, không ít tu luyện giả nhao nhao từ phía trên minh trong vò chạy đến, nhìn thấy bọn hắn đều tại phía trên nhất lúc, đều nhao nhao bay lên. Bất quá bọn hắn chỉ có thể ở bên cạnh bay lên, cũng không thể tới gần. Một khi áp quá gần, liền sẽ đắp lên trống không áp lực cho áp xuống tới, trở nên không thể phi hành. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể xa xa ở bên cạnh nhìn thấy Dịch Thiên Vân bọn hắn đều từ phía dưới đi ra, nhân số ngược lại là không có gì thay đổi. Vẫn là 31 người, chỉ là nhìn có chút quái dị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 531, một đối 30. Nhân số là không có đổi, tình huống nhìn đồng dạng không có biến hóa, không ít tu luyện giả nhìn thấy bọn hắn lúc, đều lộ ra biểu tình mừng rỡ tới, xem ra Dịch Thiên Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ cần thành công trèo lên đỉnh, như vậy thì sẽ giải trừ rơi vô địch trạng thái, biến thành bình thường nhất trạng thái, cái kia đúng vậy người xâm nhập. Chỉ có một cái người xâm nhập, gia hỏa này là không phải người ngu. Một cái linh vương kỳ cường giả bay lên, nhìn lấy Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập ánh mắt đùa cợt. Bọn họ đều là từ đế đô lại tới đây chuẩn bị thí luyện cường giả, ai biết gặp được loại chuyện này, ngay cả đuổi cũng không.